Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 895. Phòng ngủ vết máu. Hoàng tỷ, ngươi lại đây một chút. Nhanh lên, làm sao vậy? Thần thần bí bí, Hoàng Hiểu Linh nhìn Lưu Vân, vẻ mặt mạc danh. Hoàng tỷ, Lưu Vân lúc này một phen kéo qua Hoàng Hiểu Linh, dựa vào nàng bên tai nói nhỏ, vừa mới Ninh tiểu thư hỏi ta bồi thường kim sự tình. Cái này, ta đều phải hù chết, tưởng tiên sinh có phải hay không còn không biết bồi thường kim sự tình. Kia sự kiện, lúc trước là Thiên Nguyên tập đoàn cùng thôn trưởng, các thôn dân tam phương thương lượng sau kết quả. Mà hiện tại Thiên Nguyên tập đoàn đem cái này nghỉ phép sơn trang bán cho Tưởng Lệ Nhiên. Chẳng lẽ bọn họ một chút khẩu phong cũng chưa để lộ. Nghe được Lưu Vân nói, Hoàng Hiểu Linh cũng là ánh mắt một ngưng, có chút chần chờ. Có lẽ đi, hiện tại thương nhân không đều là hãm hại lừa gạt sao? Thiên Nguyên tập đoàn thiếu chút nữa đem nơi này làm tạp. Thật vất vả có người chịu tiếp nhận, bọn họ nhất định là nhạc không được ra tay. Nơi nào sẽ nói cho người mua nơi này phát sinh quá cái gì, tuy rằng không có gì văn hóa. Nhưng là điểm này đạo lý Hoàng Hiểu Linh vẫn là hiểu được. Không có người tưởng cấp chính mình tự tìm phiền toái. Lúc trước các thôn dân cũng là vì cái này lý do mới có thể đồng ý Thiên Nguyên tập đoàn cái kia yêu cầu, ký kết những cái đó hiệp nghị. Kia sự kiện như vậy phức tạp, liên lụy cực quảng, ai nguyện ý cấp chính mình tìm phiền toái? Người bản tính đều là ích kỷ, kia làm sao bây giờ đâu? Tưởng ra thế lực rất lớn, Lưu Vân thở dài một tiếng. Nàng tuy rằng không biết Tưởng Lệ Nhiên lai lịch, nhưng là nàng có chú ý bát quái giải trí, biết Ninh Hoan Tâm bạn trai Tưởng Lệ Hành thân phận thần bí, nghe nói địa vị thực dọa người. Nếu không đoán sai nói, Tưởng Lệ Nhiên cùng Tưởng Lệ Hành hẳn là huynh đệ mới là. Tiểu nha đầu nhưng thật ra biết đến không ít. Nếu tân lão bản địa vị đại không phải càng tốt sao? Chẳng lẽ ngươi hy vọng này nghỉ phép sơn trang cùng quỷ ốc dường như vẫn luôn không chí hoang vắng đi xuống sao? Hoàng Hiểu Linh là thật sự hy vọng cái này nghỉ phép sơn trang có thể sớm một chút khởi tử hồi sinh, như vậy chính mình cùng Nếu Băng cũng liền có tân hy vọng. Ân, Lưu Vân cũng gật gật đầu, nàng bức thiết hy vọng có thể đi ra nơi này nhìn xem thành phố lớn. Tại đây phía trước, nàng yêu cầu kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Ninh Hoan Tâm lúc này đã cầm phòng tạp, tới rồi khách sạn tầng cao nhất. Khách sạn tầng cao nhất tổng cộng có 3 cái đại phòng. Trong đó tốt nhất cái kia, tự nhiên đã bị Tưởng Lệ Nhiên bá chiếm. Mà Ninh Hoan Tâm cầm phòng tạp tới rồi một khác gian phòng cửa, xoát tạp vào cửa, trong phòng có điểm nhàn nhạt hương vị, không phải ẩm ướt hương vị, mà là tân trang hoàng hương vị. Như vậy xa hoa khách sạn, hao tổn của cải nhiều như vậy, lại cũng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, không đúng. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, dùng sức hít hít, lúc sau theo kia hương vị truyền đến phương hướng tới rồi phòng ngủ chính trong phòng. Là vừa soát không lâu dung dịch kết tủa sơn, căn phòng này thực rõ ràng liền tại đây mấy ngày vừa mới bị người chát phấn quá một lần. Ninh Hoan Tâm ngưng thần, lập tức từ chính mình tùy thân bao lấy ra một cái chìa khóa. Sau đó dùng sức cắt một chút mặt tường, nhất bên ngoài kia tầng dung dịch kết tủa sơn bị hoa rớt, lộ ra bên trong màu đỏ, là huyết sao. Ninh Hoan Tâm tiến đến trước mặt, ngửi ngửi, đã nghe không ra vốn dĩ hương vị, nhưng là loại này nhan sắc rất giống là máu tươi nhan sắc. Nơi này, Thật đúng là chính là sương mù, thật mạnh, bí mật quá nhiều. Ninh Hoan Tâm xoay người, đem chính mình chìa khóa thu lên. Nàng lại ở trong phòng các góc cẩn thận quan sát một chút. Giống như chỉ có cái này phòng ngủ trong phòng có máu tươi. Mặt khác phòng đều thực bình thường. Cũng mất công Ninh Hoan Tâm bởi vì tu luyện, cho nên ngũ quan so người bình thường càng nhạy bén. Nếu không, nàng khả năng đều nghe không đến trong căn phòng này kia nhàn nhạt mùi sơn nhi. Phòng này phát sinh quá cái gì đâu. Hết chương.